Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3010. Chương 3010, hắn sống không? Bị chăn mền che chắn thời điểm, Trương Huyền Nghĩa nhìn qua không có nửa điểm dị dạng, thế nhưng là vén chăn lên, đập vào mi mắt, lại là nhìn thấy mà giật mình, thì liền Lâm Thành Phi cũng là nhịn không được run lên trong lòng, hai mắt đỏ bừng, một cỗ vẻ bi thương trong nháy mắt xông lên đầu. Trương Huyền Nghĩa hai chân từ chỗ đùi cùng nhau đứt gãy, trống rỗng, chỉ có một cái chỉnh tề vết thương, rất rõ ràng là bị người một kiếm đoạn hai chân. Trương Huyền Nghĩa gượng cười hai tiếng: Lâm Thành Phi, ngươi không cần như thế. Không phải liền là hai cái đùi sao? Ta còn chịu đựng được. Bao nhiêu người liền mệnh đều không? Ta đã rất may mắn. Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy trong đôi mắt tràn ra một chút nước mắt. Trương tiên sinh, là vì cứu chúng ta hai cái, mới bị Chư Cát Phi chặt đứt này đôi chân. Không phải vậy, chết hẳn là chúng ta hai cái. Sói Mòn Vảy nức nở nói: Chúng ta vốn định kiếm tiên sinh gãy chân, tối thiểu sau khi trở về có thể nối liền. Thế nhưng là, cái kia Chư Cát Phi, vậy mà trực tiếp vạch ra một đạo kiếm khí, đem cặp kia gãy chân hóa thành một đám dòng máu. Phanh, Tuyên Chiến hung hăng vỗ bàn một cái. Lúc còn sống, ta tất yếu lấy hắn Chư Cát Phi mạng chó. Sói Mòn Vảy bay sượt cái mũi, đồng dạng thần sắc kiên định nói: Hắn sống không quá lớn lên thế gian, ta thề. Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy sát khí hỏi: Chư Cát Phi là ai? Ngụy tiên giới một cái môn phái trưởng lão. Tuyên Chiến nói ra, đồng thời cũng là cùng chúng ta tác chiến quân đội một cái tiểu đầu mục, xá đạo cảnh đỉnh phong tu vi, thủ đoạn quỷ dị mà lại thủ đoạn độc ác. Trong tay hắn, tối thiểu có hơn 10 điều thiên nguyên thiên hạ đồng giai tu sĩ tánh mạng. Sói Mòn Vảy thở dài. Thực, tại ngàn vạn đại học sĩ cảnh cùng xá đạo cảnh trong cao thủ, chúng ta một mình có thể phát huy ra tác dụng, đã cơ hồ nhỏ, đại nho cảnh cùng thành đạo cảnh cao thủ, sẽ rất ít xuất thủ. Một khi cùng đối phương đối lên, cũng đều là không chết cũng bị thương. Đương nhiên, đối phương cũng không tốt gì. Bình thường, chúng ta đại nho cảnh cao thủ có thể đối phó đối phương hai ba cái thành đạo cảnh. Thế nhưng là, không ngăn nổi đối phương cao thủ người nhiều a. Trương Huyền Nghĩa lắc đầu cười khổ. Nho gia, Phật môn cùng đạo môn cùng nhau, đại nho cảnh cùng thành đạo cảnh cao thủ tổng cộng cũng mới vài trăm người, nhưng đối phương lại có mấy ngàn nhiều. Hiện tại bọn hắn sợ chết, cho nên một mực không có phát động đại quy mô chiến tranh. Nhưng nếu là cũng có ngày bọn họ phía dưới nhẫn tâm biến không phải sợ chết, chúng ta có lẽ sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nói xong, hắn thất thần nhìn lấy nóc nhà, lẩm bẩm nói: Nếu có một cái thánh nhân hoặc là Phật tổ, đạo tổ lưu lại, sự tình cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Dù là chỉ lưu lại một, chúng ta liền có thể đem Ngụy Tiên giới đánh quân lính tan rã a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, lại tại lúc này, bên ngoài trong lúc đó vang lên một trận bén nhọn tiếng kèn. Thanh âm bén nhọn, tựa hồ thì tại bên tai vang lên đồng dạng, toàn thành người tuyệt đối đều có thể nghe rõ ràng. Lâm Thành Phi còn không có kịp phản ứng, đã thấy trong sân tất cả mọi người, mặc kệ là tại sách cũng tốt, nói chuyện phiếm cũng được, cơ hồ đều trong nháy mắt đằng không mà lên. Địch tập, có địch xâm phạm, nội thành tất cả mọi người nhanh chóng ngoài thành tập hợp. Bọn này Ngụy Tiên giới thằng nhãi con như thế không kịp chờ đợi muốn chịu chết sao? Tiếng hò hét không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, trên bầu trời đã lít nha lít nhít, tất cả đều là người. Cơ hồ đem vùng trời này che đậy. mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt nội thành, lúc này đã là không có một ai. Mặc kệ trước đó đang làm cái gì, người bình thường cũng tốt, ăn mặc lộng lẫy cao nhân cũng được, đều không ngoại lệ, tất cả đều đứng ngạo nghễ không trung, chuẩn bị nghênh địch. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nhìn lấy đây hết thảy, bên cạnh sói mòn vảy cùng Tuyên Chiến cũng đã nắm lấy hắn, thấp giọng nói: "Lâm sư đệ, ra trận giết địch." Hai người cơ hồ là lái hắn đi thẳng đến giữa không trung, đến bầu trời về sau, Lâm Thành Phi mới phát hiện, lúc này ngoài thành trăm dặm ra, bốn phương tám hướng đã đem nơi này vây rắn rắn chắc chắc. Tuyên Chiến trầm giọng nói: "Ngụy người của tiên giới lúc nào cũng có thể đại quy mô đột kích, cho nên chúng ta bên này toàn thành giai binh, chỉ cần phát hiện địch nhân tung tích, nghe đến tiếng kèn, mặc kệ cái gì người, mặc kệ đang làm cái gì, chỉ cần còn muốn dư lực, nhất định phải trước tiên xuất hiện trong chiến trường." Lâm Thành Phi trong lòng tràn đầy rung động, hắn vẫn cho là ngụy tiên giới dù là tàn khốc nữa, vừa vặn vì đại học sĩ cảnh giới cao thủ, ở chỗ này cần phải rất tiêu sái, cho dù là đánh không lại, thế nhưng là chỉ cần muốn chạy trốn, có thể muốn mạng bọn họ người, lại có mấy phần. Tiêu Dao tại ngụy tiên giới sơn trong nước, có hứng thú thì đánh lén một chút đối phương cao thủ. Lại không nghĩ rằng, bên này hoàn cảnh đã tàn khốc đến loại này cấp độ. Hắn thở sâu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sói mòn vảy thì lên tiếng dặn dò: "Các loại sẽ ra tay thời điểm, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình, nhìn thấy đối phương người, nhất định phải lạnh lùng hạ sát thủ, không phải vậy, chết liền có khả năng là ngươi, hoặc là bên cạnh ngươi đồng bạn." Lâm Thành Phi nặng nề gật đầu: "Ta biết, người đông tấp nập, nếu là thật sự hỗn loạn chém giết, chỉ sợ lúc nào cũng có thể mất mạng." Lâm Thành Phi hiện tại cũng coi như là minh bạch, vì cái gì trước đó Lý Du hội thụ loại kia trọng thương, vì cái gì Trương Tiên Sinh hội mất đi hai cái đùi, loại trang diện này người nào có thể bảo chứng mình có thể không có sơ hở nào. Tại ngàn vạn cái đồng giai cao thủ trước mặt, một cá nhân lực lượng là bực nào không có ý nghĩa, có lẽ chỉ là một đám người thi pháp dư âm liền có thể đem một cao thủ xé rách. Vậy đại khái chính là vì cái gì nhiều ngày như vậy nguyên người trong thiên hạ hội đàm ngụy tiên giới mà biến sắc a, có thể ở chỗ này sống sót cũng là lớn nhất không tầm thường sự tình. Tình Lâm sư đệ, cẩn thận một chút. Tuyên Chiến nói ra: "Ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là ở nơi này ra chuyện, là chúng ta toàn bộ Nho gia tổn thất." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Sư huynh, không đề cập tới cái này, mặc kệ ngươi vẫn là Phong sư huynh, lại hoặc là Lý Du sư huynh, cái nào không phải kỳ tài ngút trời, các ngươi có thể chẳng sợ hãi, ta cũng tương tự có thể." Không giống nhau hai vị sư huynh đáp lời, hắn thì trầm giọng nói: "Hai vị sư huynh, cái kia Chư Cát Phi đồng dạng hội ở nơi nào xuất hiện? Hôm nay chúng ta cùng một chỗ vì tiên sinh báo thù rửa hận, như thế nào?" "Tốt." Tuyên Chiến ngửa mặt lên trời cười to, không bới ra hắn ra, đời ta đều trong lòng bất an. Sói mòn vảy gắt gao nhìn chằm chằm tây bắc phương hướng, sát ý nổi lên bốn phía. Chư Cát Phi chỗ tại môn phái bình thường đều ở vị trí này, một hồi ba người chúng ta trực tiếp xông tới giết. Lâm Thành Phi lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi: "Cổ tiên sinh đâu? Vì sao một mực chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ cũng bị thương nặng?" Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy nhất thời trầm mặc xuống. Lâm Thành Phi mặt trầm như nước, nói đi, bây giờ cái này tình hình, kết quả gì ta đều có thể tiếp nhận. "Chết." Tuyên Chiến lúc này thời điểm ngược lại là thản nhiên, ngay tại trước mấy ngày, chết tại Chư Cát Phi trong tay. Lâm Thành Phi gật gật đầu,